Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131. Dung hợp văn thú, Tần Thư biết mình lần này đã kiếm được, vốn là tới đây tìm kiếm Thanh Mộc Thần Đằng chỗ ở. Không nghĩ tới còn có thể có như thế thu hoạch, kim cương cấp vệ độc nghĩ mẫu hoàng, chỉ phải thật tốt bồi dưỡng. Tương lai liên miên phệ độc phi nghĩ đại quân xuất động. Tiến hành văn thú phối hợp. Một đầu con thú khổng lồ. Cũng phải quỳ xuống. Ngươi có danh tự sao? Tần Thư hỏi phệ độc nghĩ mẫu hoàng. Bây giờ đối phương là mình sủng thú. Lẫn nhau ở giữa sẽ là đồng bọn quan hệ. Tự nhiên phải có xưng hô. Phệ độc nghĩ mẫu hoàng tản mát ra tinh thần ba động. Có thể theo bên trong biết được nó lan truyền tin tức. Phệ độc nghĩ hậu, tên đơn giản mà chuẩn xác. Tần Thư nghĩ nghĩ, cũng lười cho nó cải danh tự. Dạng này kêu lên so sánh có khí thế. Vào đi, về sau làm việc cho ta. Sẽ không bạc đãi các ngươi. Hắn đưa tay mở ra sủng thú không gian. Phệ độc nghĩ hậu tự giác bay vào. Cùng trên 100 con bạch kim cấp phệ độc phi nghĩ. Được an trí tại hơn 200 bạch kim cấp chu ma bên cạnh. Song phương nước giếng không phạm nước sông. Cùng là độc vật. Về sau có lẽ có thể cộng đồng phối hợp tác chiến. Tiếp đó, Tần Thư lần nữa thu đến phệ độc nghĩ hậu ý niệm. Đại thụ phía trên tổ kiến bên trong. Có hơn 1000 viên chứng kiến. Không thể từ bỏ. Nghe vậy, hắn tiếp cận đại thụ. Sau đó mở ra sủng thú không gian, thả ra bát túc ma đao, sắc bén liền kim loại đều có thể mở ra cánh tay. Chém vào gỗ lớn phía trên, như là đao cắt đậu hũ. Rất nhanh, đại thụ thân cây bị chém thành hai đoạn, tán cây hướng về đầm lầy ầm vang đổ tới. Lúc này thời điểm Tần Thư mở rộng sủng thú không gian cửa vào. Thật lớn một đoạn thân cây. Tính cả tán cây đều đưa đi vào. Không đơn giản như thế. Đầm lầy mặt ngoài phủ kín một tầng phệ độc phi nghĩ thi thể. Đối với đồng loại tới nói. Là đại bổ chi vật. Bởi vì cái gọi là tự sinh ra từ tiêu. Không thể lãng phí. Sau đó cũng phí hết chút thời gian. Đưa vào sủng thú không gian. Không tệ. Bạch kim cấp phệ độc phi nghĩ. Rất thích hợp dung hợp văn thú. Tần Thư mỉm cười, phệ độc phi nghĩ hiếm có kiến loại, tỉ như bọn chúng cắn độc thiên phú, nếu để cho văn thú, chẳng phải là như hổ thêm cánh, đến lúc đó thôn phệ thêm phệ độc thuộc tính, cho dù địch nhân toàn thân là độc, cũng có thể giống như đối mặt thực vật đồng dạng cảnh tượng. Tần Thư đã làm ra quyết định, hiện nay hắn cần nhất, cũng là tăng lên sủng thú thực lực. Nếu để cho văn thú tự chủ tiến hóa, đột phá tới kim cương cấp, thời gian cố nhiên sẽ rất lâu. Này thời gian bên trong, chính mình có lẽ liền đã không dùng được nó, lại thêm không mượn hệ thống dung hợp đột phá, giống như là đã mất đi một cái thiên phú cơ hội. Thực lực cố nhiên tăng cường, nhưng đi qua dung hợp sủng thú, càng mạnh, có dung hợp hệ thống đồ tốt như vậy không dùng. Hết lần này tới lần khác lập khác đường lối. Thực tại không rõ trí. Cũng quá tiêu hao thiên tài địa bảo. Đó cũng đều là cho tiểu điệp giữ lại thực vật. Tần Thư cùng phệ độc nghĩ hậu tinh thần câu thông. Để nó sàng chọn 5 cái phệ độc phi nghĩ. Làm văn thú dung hợp vật hy sinh. Rất nhanh, 5 cái đầu so đồng loại lớn hơn. Thuộc về thân vệ đẳng cấp bạch kim cấp phệ độc phi nghĩ. Theo tổ kiến bên trong bay ra, bọn họ nghe theo cùng kiến chúa. Cho dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Đi đối mặt tử vong, bọn họ so phệ độc phi nghĩ càng cao cấp hơn. Thuộc về đàn kiến bên trong quý tộc, phệ độc phá giáp nghĩ. Bài tiết độc dịch, có thể ăn mòn kim loại cùng cứng rắn giáp xác. Độc tố càng cường liệt, một khi bị muốn lên một miệng. Cùng cấp bậc yêu thú tuyệt đối không dễ chịu, nhẹ thì gãy chi trọng thương, thống ngủ khó nhịn. nặng thì độc phát thân vong, máu đỏ bắt đầu tối. Phát hiện 5 cái bạch kim cấp phệ độc phá giáp nghĩ. Phải chăng lấy bạch kim cấp thôn phệ yêu văn, làm chủ dung hợp mục tiêu, tiến hành dung hợp. Hệ thống thanh âm truyền đến, cảm thụ được đến từ văn thú lan truyền mà đến. Thân thiết tâm tình chập chờn, Tần Thư không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn đồng ý. Dung hợp đếm ngược, 15 ngày, bây giờ sự tình đã có một kết thúc. Tần Thư còn thân ở Ma Uyên bên trong, muốn rời khỏi nơi này, còn phải tìm kiếm những biện pháp khác. Từ dưới đất bờ sông rời đi, là không thể thực hiện được. Ai biết cái kia 2 kim cương cấp khế thú sư có thể hay không ở nơi đó. Có lẽ đã đi tới nơi này, đang tìm chính mình, lấy hầu tiểu quay biến ảo thiên phú, biến thành vu ma không an toàn. Biến thành chính mình bộ dáng cũng là như thế, dù là biến thành Giao Tố Tố, hoặc là Trầm Tuấn Thiên, nhiều lắm là lừa dối nhất thời. Một khi bị phát hiện, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Huống chi, ai ngờ đối phương, phải chăng có khám phá biến ảo thiên phú sủng thú, hoặc là thủ đoạn, dù là không có thời gian dài học tập biến hóa người hành động cử chỉ. Cũng là sẽ sơ hở trăm chỗ. May mà ta lưu lại một tay. Tần Thư may mắn lúc trước lưu tâm nghĩ. Hỏi thăm Vu Lỵ rất nhiều liên quan tới nàng chính mình sự tình. Bao quát nhân tế kết giao. Trong nhà hoàn cảnh cùng thân nhân. Càng là kích động Vu Lỵ các loại tâm tình. Tỉ mỉ quan sát đối phương ngôn hành cử chỉ cùng biểu lộ. Ngoại trừ sẽ không thi triển ma vu thuật. Cùng ăn nói vu ma tộc lời nói bên ngoài, muốn lừa dối cái nửa tháng, vẫn là dễ như trở bàn tay. Theo khuôn mặt một trận biến hóa, Tần Thư ngũ quan nhúc nhích cải biến, cuối cùng biến thành một trương Vu Lỵ mặt. Không đơn thuần là như thế, thì liền dáng người cũng đang thay đổi ảo tưởng năng lực phía dưới. Làm ra điều chỉnh, thân hình như thủy xà chi, đen thui da đen. Tinh tế bắp đùi, cùng ánh mắt của đối phương, đều như cùng một cái khuôn đúc đi ra. Cho dù là Vu Lỵ cái chủng loại kia yếu đuối mang theo cứng cỏi khí chất, cũng bắt chước được tới, liền nàng bạn lữ tới cũng không nhận ra được. Hầu tiểu quay còn có mấy ngày thì dung hợp thành công. Đến lúc đó biến ảo thiên phú, chẳng những biến ảo người giống như đúc, thì liền thân thể mỗi một chi tiết nhỏ. Chỉ nhớ cũng có thể tước đoạt đến trong đầu của chính mình. Tần Thư thì thào, đây đều là hầu tiểu quay chính miệng nói. Đầu tiên muốn gạt qua người khác, lại lừa gạt mình, sau cùng ngay cả trời cũng muốn gạt đi qua. Cho dù là không cách nào đi phỏng chế huyết mạch, chỉ cần biến ảo người huyết, dung hợp tự thân trong máu. Chỉ cần không phải cẩn thận kiểm tra, sẽ không bị phát hiện. Mềm mại tương đương, Tần Thư cười hì hì rồi lại cười. Rời đi nơi này, hắn khế ước phệ độc nghĩ hậu, tự nhiên lấy được đối phương thống lĩnh đàn kiến thiên phú. Lúc này phất tay bên trong, mười mấy con hoàng kim cấp phệ độc phi nghĩ bay ra. Sau đó tại hắn hiệu lệnh phía dưới tản ra, phân tán ngàn mét bên trong phạm vi, tiến hành cảnh giới, về sau mấy ngày. Thông qua bọn họ, Tần Thư tìm được một cái vu ma. Đối phương nhìn thấy hắn về sau, như là chuột thấy mèo. Đúng là không đánh mà chạy. Hắn đuổi theo, một bàn tay đập tại đối phương trên da. Chỉ còn lại 2 đạo ma văn, khiến cho bị hắc viêm phần diệt. Sau đó rất là quan tâm hỏi han ân cần. Cái này rừng núi hoang vắng, cô nam quả nữ. Ngươi chẳng lẽ không muốn đối với ta làm điểm cái gì? Tần Thư chưa quên chính mình biến ảo thành Vu Lỵ sự tình. Tuy nhiên cảm thấy rất là khó chịu. Tâm lý nhiều ít có chút đối phó. Nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Chỉ cần văn thú dung hợp thành công. Thì ngồi nó chạy trốn. Cái này vu ma không hiểu ngôn ngữ nhân loại. Tuy nhiên nghe không hiểu vị này đồng loại nói cái gì. Nhưng vẫn là liền vội vàng lấy ra túi chữ thú. Sau đó tứ chi triển khai. nằm rạp trên mặt đất run rẩy dốc hết ra. Đây là Vu Ma tộc đầu hàng động tác. Lão đệ ngươi chuyện ra sao? Nhanh lên, ta liền muốn theo ngươi tổ cái đội mà thôi. Tần Thư bất đắc dĩ lắc đầu, đem nó từ dưới đất kéo lên, vỗ vỗ đối phương bả vai, thu tay lại lúc, đối phương trên bờ vai, nhiều chỉ lớn chừng ngón cái phệ độc phi nghĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.